Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 3. Ngươi quán thượng đại sự. Có người nói xấu ngươi cùng rất nhiều nữ minh tinh làm loạn. Thường xuyên xuất nhập câu lạc bộ Demonster nói ngươi ở không có xuất đạo phía trước là bán. Câm miệng, Vân Xanh bị chạc đến chỗ đau. Giận tím mặt, Hồ So nói, ngươi xem mới nhất giải trí nhật báo đâu. Ta cuối cùng sẽ không nói dối à. Vân Xanh tháo xuống kính râm, nhìn xuống Weibo, không xem không biết, vừa thấy phải muốn tức chết không thể. Đưa hắn nói như là câu lạc bộ đêm bên trong bán thịt vịt. Không nổi danh phía trước chỉ biết cùng các loại nghệ nhân phàn quan hệ. Thật sự là tức chết hắn. Hồ So, ta hiện tại muốn về nước. Người giúp ta an bày chuyên cơ, Hồ So nói. Hảo, ta giúp người đính vé máy bay. Người chạy nhanh trở về mời dự họp phóng viên tuyên bố hội A, Vân Xanh trái lo phải nghĩ. Hắn không có đắc tội quá người nào. Nhưng này tiêu đề nói là có cái mũi có mắt, làm cho hắn đều có vài phần tin. Không, không đúng, Vân Xanh nghĩ tới phía trước công kích quá một người. Tưởng Quân Nghiên, có phải hay không là nàng động đắc thủ chân? Đáng chết nữ nhân, luôn là hư hắn chuyện tốt. Vân Xanh nổi giận đùng đùng về nước sau. Không có đi mời dự họp phóng viên tuyên bố hội, mà là đi Quân Nghiên chỗ biệt thự. Hoàn hảo hắn còn có nhà bọn họ gác cổng tạp. Mở ra biệt thự môn, phát hiện bên trong không có một bóng người. Nga, không đúng, còn có một bảo mẫu ở quét dọn vệ sinh. Hắn cả giận, người gia chủ người đi kia. Tìm ta ra nữ chủ nhân là cần hẹn trước, ngươi vị ấy, Thanh Thanh nói, mù của ngươi cẩu mắt, ngay cả ta là nói đều không biết. Vân Xanh tháo xuống kính Germany, ngươi hảo hảo nhìn Simonser, Nga. Nguyên lai ngươi chính là trên mạng thịnh truyền làm qua Việt Nam nhân A. Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, Vân Xanh tức chết đi được, quả nhiên có loại gì chủ nhân. Liền có loại gì tôi tớ, thượng bất chính hạ tác loạn. Mau cho ngươi chủ nhân gọi điện thoại, nói ta đã trở về. Thanh Thanh lưu loát bát thông điện thoại, uy, là vật nghiệp sao, có một người thiện sấm dân trạch, ta muốn trách cứ các ngươi. Vân Xanh một phen tiếp qua di động, ngã trên mặt đất ngươi điên rồi, gọi điện thoại cho vật nghiệp làm gì. Ta muốn ngươi đánh cấp Tưởng Quân Nghiên, ta gia chủ người ta nói, trừ bỏ là nàng hẹn trước quá khách nhân, bằng không giống nhau không thấy. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Vân Xanh tức giận đến phát run. Hắn đánh cái điện thoại cấp Hồ So, Hồ So, giúp ta an bày cái thời gian. Ta muốn khai phóng viên tuyên bố hội. Đúng, ta đã trở về, ta biết là ai ở ác trị ta. Yên tâm, ta sẽ cấp các phóng viên nhất ý kiến. Nói xong, hắn thở phì phì bước đi. Hôm sau, Quân Nghiên còn tại phần mềm công ty khai phá trò chơi tân hạng mục. Liền nhìn đến trên TV bà báo về Vân Xanh phóng viên hội. Hắn kỹ càng nói bản thân gặp được cùng bất hạnh, sau đó ngấm ngầm hại người đem Quân Nghiên cấp mắng. Trong lúc nhất thời hắn không chỉ có tẩy trắng bản thân, hơn nữa còn đem nước bẩn hắt cho Quân Nghiên. Quân Nghiên cười cười, rất bình tĩnh, chỉ cần trò chơi không chịu đến ảnh hưởng là được. Của nàng trò chơi liên tục kiếm tiền chung. Tin tưởng không đến một năm có thể phá một cái trăm triệu. Chỉ là, luôn luôn nhường địch nhân an nhàn cũng không tốt. Quân Nghiên tuyên bố chút về Hàn Tinh Nhi chuyện xấu. Kết quả Vân Xanh thật thông minh. Ở thời điểm mấu chốt, vẫn như cũ đối Hàn Tinh Nhi không rời không bỏ. Cũng không có nhân nhường đại gia cảm thấy Vân Xanh là cái cặn bã nam môn sơ bất quá sự thật như. Thế sao, Quân Nghiên không để ý hai cái cùng nhau ngược. Ở Vân Xanh dùng thâm tình bạn trai người này thiết đi trước kéo hảo cảm thời điểm. Quân Nghiên tuôn ra Vân Xanh đã từng vì bàng thượng phú bà. Không tiếc chỉnh dung chuyện xưa, làm nam minh tinh chỉnh dung sự tình tuôn ra. Vân Xanh phía trước dù cho ấn tượng đều bị hắc phấn cấp công kích. Hơn nữa fan theo ra đối lập chiếu, quả nhiên là có chút địa phương không giống với, xem ra là làm video. Hết chương.